Chương 222, tâm tính nổ tung huyết thần tông. Nam, cầu toàn đặt trước. Sớm tại xảy ra vấn đề thời điểm, Liêu Thiên Hoa liền đã an bài tốt người chuẩn bị tốt máy bay trực thăng. Tô tiền bối, đây là chúng ta an toàn cục mới nhất nghiên cứu chế tạo kiểu mới máy bay trực thăng vũ trang, có thể tại trong vòng 10 tiếng vượt ngang Trung Châu, ngươi an vị hắn đi thôi. Liêu Thiên Hoa đứng tại bãi đậu máy bay nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, trực tiếp mang theo ba nữ phía trên máy bay trực thăng. Ngay tại lúc đó, máy bay trực thăng bên ngoài, các đại tông môn người ánh mắt nhìn tới. Nếu như nói, trước đó bọn họ đối với Tô Thanh cái này tồn tại càng nhiều là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Như vậy hiện tại cũng là tôn kính. Trước đó, bọn họ nghĩ là an toàn cục có như thế một cái cường giả khủng bố, bọn họ ngày tháng sau đó có thể sẽ qua thật không tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, qua có được hay không trước không phải trọng điểm. Trọng điểm là có như thế một vị lao đại đội ở trên đầu, bọn họ cảm giác cả an toàn bạo dạp. Sau 10 phút, phi công quay đầu lại hỏi đạo, Tô tiền bối, hiện tại muốn hướng cái hướng kia bay. Tô Thanh yên tĩnh cảm giác một hồi, phát hiện Hoàng Sơn nữ nhi cũng ở vào cao tốc dị động trạng thái. Đại khái phán đoán một hồi, liền hướng về một phương hướng chỉ. Cùng lúc đó, Trung Châu nơi nào đó, một đám người khoác hồng bào nam tử áp giải rất nhiều người đi tại trong sơn đạo, hướng về nơi xà thâm sơn đi đến. Những thứ này bị áp giải người nhìn bộ dáng phần lớn đều là 18 tuổi khoảng chừng, rất là tuổi trẻ. Ngươi là Thiên Quang Sơn thánh nữ đội ngũ nào đó một chỗ, một người mặc huyết bào nam tử nhìn lấy một bên tròn vo tiểu mập mạp hỏi. Đúng vậy a, ta gọi nhục đục, thúc thúc ngươi cũng có thể gọi ta nhục đục. Tiểu mập mạp dĩ nhiên chính là Hoàng Sơn nữ nhi. Chỉ thấy nàng mặc lấy một thân màu vàng và y, chống đỡ và khí cầu tròn chia. Nhục đục quả nhiên danh phó thực. Bọng máu nam tử một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, không nhịn được nói thầm, những năm này đều làm sao bên ngoài tông môn đều như vậy chọn lựa thánh nữ sao nhớ năm đó. Hắn niên đại đó, thánh nữ hoặc là cao khiết thánh nhã, hoặc là tư thế vai hùng phi phàm, bây giờ lại biến thành viên thịt. Không cần phải để ý đến nàng có phải hay không cái gì thánh nữ, chúng ta chỉ cần tinh khiết máu tươi liền đã đủ. Lúc này, một người đi tới, trầm giọng nói ra. Đúng, phó tông chủ. Nam tử xem xét người tới, liền vội cung kính nói ra. Rất nhanh, cái này một đội người liền tiến vào đến trong núi sâu. Lúc này, còn có số lớn người trẻ tuổi bị áp giải tới. Xem bộ dáng là đến từ khác địa phương. Theo một đám người xâm nhập, rất nhanh bọn họ liền tới đến một chỗ trong sơn động. Đến trong sơn động bộ, chỉ thấy toàn bộ núi đều bị móc sạch, bên trong trống rỗng. Mà tại sơn động trung tâm nhất, có một cái to lớn thạch đầm. Bên trong tất cả đều là không ngừng quần cuộn máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi để rất nhiều người chịu không được trực tiếp nôn. Tại thạch đầm chung quanh, còn quay chung quanh một vòng người, bọn họ đều người khoác trường bào màu đỏ ngòm. Người đều đủ sao lúc này, có người mở miệng hỏi. Các vị tà tông tông chủ không thể so với quan tâm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, không có tông chủ trưởng lao chính đạo tông môn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, rất thuận lợi liền đem người toàn bộ cướp bóc đi. Huyết thần tông phó tông chủ đi tới cười nói. Ngươi xác định có thế triệu hồi ra huyết thần có người lại tiếp tục hỏi. Đó là tất nhiên, sớm phía dưới mấy trăm năm trước, chúng ta huyết thần tông liền đã có thể triệu hồi ra huyết thần, nếu như không là năm đó Thái Bình đạo giáo không tiếp tự mình hủy diệt đối phó chúng ta. Đoán chừng hiện nay Trung Châu thậm chí toàn bộ Tịch Dương Đế quốc đều đã là chúng ta Huyết Thần Tông địa bàn. Huyết Thần Tông phó tông chủ rất bành trướng nói ra. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Ha ha, ngươi nói ngươi thống trị Trung Châu chúng ta có lẽ còn có thể tin tưởng một điểm, nhưng là toàn bộ Cửu Châu ngươi sợ là nghĩ nhiều, thật sự cho rằng hiện tại Cửu Châu thì mặt nổi những vật này có người nhịn không được trào phúng một câu. Bọn họ cuồng vọng, nhưng không tự đại. Liền giống với lần này cứ thế mà phá hủy Trung Châu một nửa giang sơn cùng Phật môn vị kia cường giả bí ẩn, trước kia đều cho là mình rất lợi hại, kết quả ai biết mấy năm này các loại khủng bố đồ vật cùng nhau xuất hiện. Nếu như không là nhìn thiên hạ này sắp đại loạn, bọn họ cũng sẽ không hợp tác với Huyết Thần Tông. Hừ. Đối với cái này, Huyết Thần Tông phó tông chủ chỉ là lạnh hừ một tiếng, trong mắt hắn, những người này bất quá chỉ là hết ngồi đại giếng, làm sao có thể biết Huyết Thần Tông khủng bố cùng Huyết Thần vĩ đại. Chỉ là tạm thời còn không thể xé rách ra mặt, hết thảy đều phải chờ tới Huyết Thần triệu hoán đi ra lại nói. Người tới, chuẩn bị tế tự. Huyết Thần Tông phó tông chủ gặp người đến không sai biệt lắm, trực tiếp hạ lệnh nói ra. Vâng nhớ kỹ, Huyết Thần triệu hoán cần thuần khiết huyết dịch, ô uế chi huyết không thể tiến vào ao máu bên trong. Biết, phó tông chủ, chúng ta lần này to mở đến đều là người trẻ tuổi, nhiều người như vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Ừm. Huyết Thần Tông phó tông chủ gật gật đầu. Rất nhanh thì có một cái một đầu tóc vàng tiểu thanh niên bị bắt đi ra. Không muốn, không muốn giết ta. Tiểu thanh niên thấy thế sợ hãi không ngừng kêu to. Ha ha. Huyết Thần Tông đệ tử không chút do dự tại tiểu thanh niên trên ngón tay cắt một đạo, nhìn thấy chảy máu sau liền hít một hơi. Phi phi phi, cái này thứ đồ gì? Huyết Thần Tông tên đệ tử này một mặt ghét bỏ, quay đầu nói ra, nhìn ngươi vừa trưởng thành, ngươi máu làm sao như thế không thuần, thật xin lỗi, ta khói linh 10 năm, hút độc 3 năm, gần nhất mới từ bỏ, ta còn cao hơn huyết áp, tụt huyết áp, làm sao có thể thuần. Tiểu thanh niên liên tiếp nói ra bản thân tình huống. Mọi người, tính toán, đổi một cái đi. Huyết Thần Tông phó tông chủ thấy thế xoa xoa cái trán nhịn không được nói ra. Cút đi ngươi. Huyết Thần Tông đệ tử một chân đem tiểu thanh niên đã bay, bốn phía nhìn xem, phát hiện một cái thanh thuần tiểu nữ hài ánh mắt không ngừng né tránh, nhất thời lộ ra tà ác nụ cười. Sau đó tại nữ hài trong tiếng thét chói tai đem cầm ra tới. Nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định rất thuần đi. Nói xong, cắt nữ hài ngón tay ngậm trong miệng. Phi phi phi, ngươi máu làm sao như thế bẩn? Huyết Thần Tông đệ tử lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Cái kia, ta trước đó là làm gà. Nữ hài có chút xấu hổ, nhăn nhó nói ra. Mọi người, ngươi cũng cút cho ta! Huyết Thần Tông đệ tử đem ném ra bên ngoài, buồn nôn nôn ngụm nước bọt, sau đó bốn phía lại bắt đầu nhìn. Thoáng cái tìm đến một cái gầy gò trắng trắng tiểu nam sinh. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đi làm vịt? Không phải không phải. Huyết Thần Tông đệ tử gặp này gật gật đầu, đồng dạng cắt ngón tay bỏ vào trong miệng. Một lát nữa, cái này Huyết Thần Tông đệ tử biểu lộ cổ quái hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh ứng? Bọn họ đều nói ta là đồng tính luyến, ta rõ ràng cảm giác cái này là yêu mến, cho dù đến bệnh é sơ, ta cũng không oán không hối. Nam Hải một mặt oán khí nói ra. Bệnh é sơ Huyết Thần Tông đệ tử sắc mặt toàn bộ đều đêm đen đến, sau đó điên cuồng chụp cổ họng mình. Cái này mẹ nó, trong máu có độc á, ngươi ghét bỏ ta, ta không sống. Nam Hải thấy mình lại bị người khinh bỉ, cực độ bi thương, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, nói xong trực tiếp khóc chạy. Mọi người, xấu hổ, dị thường xấu hổ, riêng là Huyết Thần Tông phó tông chủ, cả người tâm tính đều nhanh muốn nổ tung. Cái này đều cướp về là một ít gì mặt hàng. Hiện tại thanh niên đều chơi như vậy sao, cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp thời đại biến hóa.